Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ nhà họ Đoàn sắc mặt âm trầm ngồi trong phòng khách. Tất cả người nhà họ Đoàn đều có mặt ở đây. Người thì hút thuốc chau mày. Người thì cầm điện thoại gọi không ngừng. Trong phòng khách khói bay mù mịt. Bầu không khí nặng nề ngạt thở. Rầm, cửa bị đẩy mạnh ra. Sau đó một thanh niên lao vào. Gấp gáp kêu lên với gia chủ nhà họ Đoàn. Bác cả, bác cả, bác mau nghĩ cách đi. Bố cháu, sắp không xong rồi. Nghe thấy thế, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. A Vượng, có chuyện gì vậy? Gia chủ nhà họ Đoàn đanh mắt lại hỏi thanh niên kia. Thuốc, thuốc, bố cháu cần thuốc. Thanh niên nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói. Dương Hoa đã liệt nhà chúng ta vào danh sách đen. Bây giờ nhà bọn cháu không mua được thuốc chữa bệnh nhồi máu não. Thuốc của bố cháu bị cắt đứt rồi. Nếu không uống thuốc kịp thời, bố cháu sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng. Bác cả, cháu xin bác hãy cứu lấy bố cháu. Cứu bố cháu với. Nghe thấy thế, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Đừng lo, bác sẽ nghĩ cách. Gia chủ nhà họ Đoàn khàn giọng nói. Bác cả, bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của bố cháu sẽ không cầm cự được qua ngày hôm nay. Nếu hôm nay không có thuốc, thì, cậu thanh niên khó nhọc nói. Mấy chữ cuối cùng không thốt nổi nên lời. Yên tâm đi A Vượng. Cháu cứ về đi. Hôm nay chắc chắn thuốc sẽ được đưa đến miệng bố cháu. Thế này đi, cháu cứ về chăm sóc bố cháu. Chờ bác lấy được thuốc sẽ gọi điện thoại cho cháu. Được không? Gia chủ nhà họ Đoàn thân thiết nói. Vâng, cháu cảm ơn bác. Thanh niên lau nước mắt, rồi xoay người rời đi. Anh ta vừa đi khỏi, gia chủ nhà họ Đoàn liền sầm mắt xuống, nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng lại. Lạnh lùng nói, lập tức phái người đi mua thuốc. Dù là mua từ hiệu thuốc, nhà máy dược phẩm, thậm chí là trong tay những bệnh nhân có loại thuốc này. Mua ngay cho tôi, rõ chưa? Vâng, gia chủ, một người liền chạy đi. Nhưng đúng lúc này, lại có một người nhà họ Đoàn chạy vào. Gia chủ, xảy ra chuyện rồi. Có mấy cảnh sát đến điều tra niêm phong nhà máy của chúng ta. Người kia cuống lên nói. Cái gì? Gia chủ nhà họ Đoàn biến sắc. Đang yên đang lành. Sao nhà máy của chúng ta lại bị niêm phong chứ? Liệu có nhầm gì không? Nhà máy của chúng ta vẫn luôn đầy đủ giấy tờ. Cũng không vi phạm gì mà. Một người đàn ông chọc đầu đeo kính nói. Lẽ nào là vấn đề kia? Một người phụ nữ nhỏ giọng nói. Không thể nào. Chuyện vật liệu đó chúng ta đã lo liệu chót lọt. Không thể điều tra đến tận chúng ta được. Người đàn ông chọc đầu đeo kính đáp. Vậy chuyện lúc này là sao đây? Gia chủ nhà họ Đoàn trầm giọng hỏi. Để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Người đàn ông chọc đầu vội rút điện thoại ra gọi. Một lát sau, ông ta ngẩng đầu lên hét. Anh cả, bên kia nói là cấp trên yêu cầu điều tra triệt để. Ông ta cũng không thể nhúng tay vào. Cái gì? Tất cả người nhà họ Đoàn đều kêu lên kinh ngạc. Gia chủ nhà họ Đoàn sa sầm mặt. Chắc chắn là chuyện tốt do tập đoàn Dương Hoa làm. Nếu chuyện này bị lộ, thì những người phụ trách nhà máy không ai có thể thoát được. Đến lúc đó không những phải gánh khoản bồi thường cách xù, mà chắc chắn người phụ trách cũng phải vào tù. Người đàn ông chọc đầu khàn giọng nói. Mấy người nhà họ Đoàn lập tức nhấp nhổm không yên, vội vàng chạy tới trước mặt gia chủ, kéo tay ông ta, gấp gáp nói. Anh cả, em không thể vào đó được. Anh cả, anh nhất định phải cứu bọn em. Những tiếng hoảng loạn vang lên không ngừng. Tất cả câm miệng cho tôi. Gia chủ nhà họ Đoàn tâm trí rối bời, nhỏ giọng gầm lên. Ai nấy đều ngây ra. Ông ta nhìn lướt qua mấy lượt, sắc mặt vô cùng khó coi. Suy nghĩ một lát rồi đáp. Lập tức liên lạc với gia chủ Tư Mã cho tôi. Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Vâng. Một người nhà họ Đoàn lấy điện thoại ra. Nhưng đúng lúc này, lại có mấy người nhà họ Đoàn hốt hoảng chạy vào. Ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng gấp gáp. Gia chủ nhà họ Đoàn thấy thế liền thót tim. Từ từ đã, ông ta khàn giọng nói.